Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến Ngưng cũng không mắng chửi người, ngữ điệu nói chuyện cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng chỉ cần ánh mắt như cười như không cười của anh dừng lại trên người họ, các chuyên gia trang điểm liền ngượng ngùng thu lại những ý tưởng kỳ lạ của mình, thành thật làm theo yêu cầu của anh dưới sự trấn áp của Kỳ Yến Ngưng. Việc trang điểm diễn ra vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc đã đến lượt đổi của Mạc Kinh Hải. Đây là quần áo của chúng ta. Mạc Kinh Hải cầm quần áo trên tay, có chút do dự. Đúng vậy, mau đi thay thử xem đi. Ngô Kiến Minh thấy ánh mắt có chút mất kiên nhẫn của Kỳ Yến Ngưng đã chuyển sang phía này, vội vàng đẩy mấy thực tập sinh vào phòng thay đồ. Sau khi trải qua quá trình trao đổi lặp đi lặp lại vào sáng sớm nay, sự thiếu kiên nhẫn của Kỳ Yến Ngưng đã lên đến đỉnh điểm. Ngô Kiến Minh hoàn toàn không muốn biết bộ dạng của Kỳ Yến Ngưng sẽ như thế nào nếu thật sự nổi giận. Mấy thực tập sinh do dự thay quần áo rồi bước ra. Trang phục của nhóm họ là áo sơ mi có độ rủ rất tốt, 6 người vừa vặn, 3 trắng 3 đen. Phần dưới là quần tây đơn giản, chỉ có dây xích trên quần là điểm nhấn cho bộ trang phục đơn giản này. Ngay khi họ có chút nghi hoặc về việc tại sao trang phục của mình lại mộc mạc như vậy, mấy chuyên gia trang điểm đã xông tới. Khi lớp trang điểm hoàn thành, nhìn mình trong gương, nhìn lại đồng đội bên cạnh, vẻ mặt họ đều có chút kỳ lạ. Thế nào, có ý kiến gì không? Kỳ Yến Ngưng đứng một bên, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của họ, bình thản hỏi. Xin lỗi, thầy, chúng em không có ý kiến gì. Đúng vậy, rất đẹp, chỉ là, một thực tập sinh do dự hồi lâu mới nói ra. Chỉ là, tại sao 6 người lại có 2 phong cách khác nhau vậy à? Những người khác cũng nhìn nhau. 3 người mặc đồ trắng, lớp trang điểm có nhiều màu đỏ hơn, màu đỏ rực rỡ trước mắt và mái tóc hơi ướt át, trông rất u ám và yếu đuối. Thậm chí, son môi của họ cũng đỏ hơn. Còn những người mặc đồ đen thì khác, lớp trang điểm trên mặt 3 chàng trai cao lớn gần như chỉ có tác dụng trang điểm đơn giản, chỉ dùng màu đen và màu đất đơn giản, ngay cả son môi cũng là màu môi tự nhiên. Tóc của họ, ngoại trừ Mạc Kinh Hải để tóc ngắn, 2 người còn lại đều rất gọn gàng. Hoàn toàn không có tóc thưa. Cứ như vậy, họ đứng cạnh nhau, trông rất kỳ lạ. Kỳ Yến Ngưng lật xem tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên. Trang điểm không có vấn đề gì, nếu các cậu muốn sửa thì đi tìm đạo diễn. À, vậy à, vậy cảm ơn thầy. Thực tập sinh vừa nói gãi đầu, cười có chút ngốc nghếch. Phùng Thanh Nhất nhìn Kỳ Yến Ngưng thật sâu, rồi mới nở nụ cười. Trang điểm chắc chắn là các thầy đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Đẹp là được. Đi thôi, đi diễn tập. Vâng ạ, Mạc Kinh Hải hưởng ứng đầu tiên, bước về phía cửa phòng trang điểm, mở cửa chờ các thành viên trong nhóm đi qua. Kỳ Yến Ngưng nhìn bóng lưng họ rời đi, mắt híp lại. Kỳ ca, trang điểm của nhóm này, có phải ý đồ quá rõ ràng không ạ? Trừ Ti Tú có chút do dự lên tiếng. Thế nào mới là rõ ràng? Kỳ Yến Ngưng bình thản hỏi, chỉ cần họ đủ khả năng biểu diễn, dù trông có cố ý. Khán giả cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Trừ Ti Tú có vẻ suy tư gật đầu. Ngày hôm sau là diễn tập công diễn thứ 2. Sau một tuần dư luận lên men, độ chú ý và đánh giá của chương trình Nhĩ Tinh tăng vọt, khiến tỷ lệ rút thăm lần này gần như lên đến 1:100. Lý Hân Nhi là một trong những người không rút chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là sinh viên đại học C, rất thích xem các chương trình tuyển chọn tài năng. Trước đây, cô từng bị trang điểm của YourStar làm cho cay mắt, dữ dội, thề không bao giờ quan tâm đến chương trình rác rưởi này nữa. Khi bản làm lại của bài hát chủ đề lên hot search, cô đã cố nhịn không xem. Nhưng khi cả mạng khen ngợi công diễn thứ nhất, thời đại đen tối, cô vẫn không nhịn được. Lần này, cô đã trở thành fan nhan sắc của Úy Minh Chiết. Trong công diễn thứ hai này, cô đã mở rất nhiều tài khoản phụ để rút thăm vé công diễn. Muốn đến hiện trường cổ vũ cho Úy Minh Chiết, nhưng vận may của cô thật sự không tốt, không trúng vé nào. Cô chỉ có thể ở lì trong ký túc xá, mở máy tính xem phát sóng trực tiếp. Để tránh làm phiền bạn cùng phòng đang nằm trên giường, cô đeo tai nghe. Phải nói rằng, thực lực của các thực tập sinh Nhĩ Tinh thật sự rất đỉnh. Nhóm vocal hát live toàn bộ, ổn định đến mức ngay cả tiếng thở cũng không lớn. Các thực tập sinh nhóm rap, đọc từng chữ rõ ràng với tốc độ siêu nhanh, rất có cảm giác. Các thực tập sinh nhóm đen cũng rất giỏi, khi nhảy đồng đều, ngay cả góc độ giơ tay cũng giống nhau. Hơn nữa, Trang điểm lần này cũng rất tuyệt vời. Trang điểm của mọi người đều rất phù hợp với họ. Dù là phong cách nam sinh thanh xuân, phong cách thanh lãnh hoa lệ hay phong cách cool ngầu, đều rất đúng ý, thực lực tốt, trang điểm tốt, ánh sáng và góc quay cũng không kéo chân sau. Lý Hân Nhi và những người xem khác rất dễ dàng đắm chìm trong bữa tiệc sân khấu này. Mặc dù sân khấu của Úy Minh Chiết đã kết thúc, nhưng Lý Hân Nhi không tắt phát sóng trực tiếp mà tiếp tục xem. Cho đến khi người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố. Tiếp theo là sân khấu cuối cùng của công diễn thứ hai, nhóm đen. Lạc trong đôi mắt em, cô mới giật mình nhận ra, hóa ra chỉ còn một sân khấu cuối cùng sao. Sự tiếc nuối trào dâng trong lòng khiến cô càng chăm chú nhìn màn hình hơn. Sân khấu trên màn hình đã bắt đầu. Sáu bóng người đang đứng quay lưng về phía màn hình trong bóng tối. Nhạc dạo vang lên, dưới ánh đèn tụ quang, sáu người lần lượt quay người lại. Ánh đèn trắng như nước chảy chiếu vào người họ, tạo thêm một lớp hào quang mờ ảo. Chắc là một bài hát tiên khí thanh lãnh. Lý Hân Nhi nghĩ thầm, mắt không rời màn hình. Tiếng nhạc đột nhiên lớn hơn. Tiếng saxophone mở ra giai điệu hoa lệ. Sáu người bắt đầu di chuyển. Họ bắt đầu nhảy theo nhạc. Biên độ vũ đạo lúc đầu không lớn, tạo cho người xem cảm giác lúc gần lúc xa. Khi tiếng nhạc tăng lên, một bóng hình màu đen chiếm giữ vị trí trung tâm. Một động tác quay hoàn hảo được thực hiện trôi chảy. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào màn hình với vẻ mặt không cảm xúc. Mái tóc ngắn rất hiếm thấy ở các thực tập sinh làm tăng thêm khí chất nam tính của cậu. Cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi đen. Theo động tác, cổ áo sơ mi lặng lẽ mở rộng hơn. Để lộ xương quai xanh sạch sẽ, và khe rãnh giữa hai bê, ân, xê căng tròn dưới xương quai xanh. Ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào vai trái, rồi nhanh chóng trượt từ ngực xuống eo thon chắc. Cậu không nhìn thẳng vào màn hình, mà quay đầu nhìn xuống dưới, chỉ lộ ra một bên tai đỏ ửng. Và khóe miệng hơi nhếch lên, má ơi! Lý Hân Nhi trợn to mắt, không nhịn được thốt lên. Nhưng cô phát hiện ra một điều bất thường. Sao ký túc xá lại có hai tiếng hét chói tai? Lý Hân Nhi nhìn sang bên cạnh, thấy bạn cùng phòng vốn không thích xem chương trình tuyển chọn tài năng đang nhìn cô. Cả hai cùng lúc lên tiếng. Yosu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hân Nhi do dự. Một mama boy tuyệt vời, giọng bạn cùng phòng vô cùng kích động. Sau đó, như mới nhận ra mình vừa nói gì. Mặt bạn cùng phòng đỏ bừng. Lý Hân Nhi trong lòng cười thầm, nhưng thấy bạn cùng phòng mặt đỏ bừng, vẫn thân thiện đổi chủ đề. Hay là cậu xuống đây xem cùng tớ đi, màn hình máy tính to hơn, xem thoải mái hơn. Bạn cùng phòng có chút ngượng ngùng gật đầu. Cô trèo xuống giường, bê ghế của mình ngồi cạnh Lý Hân Nhi. Mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi cô ngồi xuống cạnh Lý Hân Nhi, phần trình diễn của Mạc Kinh Hải thậm chí còn chưa kết thúc. Họ nhìn nhau cười, tập trung nhìn màn hình, bình luận trên màn hình dày đặc, ngầu quá, có cảm giác có thể thống trị cả thế giới. Má ơi, đây không phải là ông chồng thất lạc lâu năm của tôi sao? Khí chất này, gợi tình quá, được, dụ dỗ tôi đúng không? Tôi là người không kiên định hả? Là tôi đó, ô chồng ơi, mami ơi, vợ ơi, anh đẹp trai quá. Vòng ngực là tài sản tốt nhất của đàn ông. Cả hai đều có chút xấu hổ trước những bình luận trên màn hình, cố gắng phớt lờ chúng. Đúng lúc này, sân khấu bước vào phần điệp khúc. Trên sân khấu, sáu người chia thành ba cặp, bắt đầu nhảy đôi. Phùng Thanh Nhất và Mạc Kinh Hải nhảy cùng nhau, động tác ăn ý đến lạ thường. Gò má ửng hồng của Phùng Thanh Nhất khiến anh trông có vẻ yếu đuối, nhưng không hề mềm mại, như một lưỡi dao sắc bén mang hơi nước, tràn đầy đê, ục vê, ọng công kích mạnh mẽ. Động tác của Mạc Kinh Hải cũng rất phóng khoáng, vẻ ngoài nam tính và khí chất khiến cả người anh tràn đầy sức mạnh. Trong lúc nhảy, hai người lúc thì áp sát nhau đến mức hơi thở hòa quyện, lúc thì lại tách xa, chỉ có ánh mắt là quấn quýt lấy nhau. Khí thế của Phùng Thanh Nhất và Mạc Kinh Hải va chạm nhau, tạo ra sức hút mạnh mẽ, cuốn trôi tất cả khán giả, dù là ở dưới sân khấu hay trước màn hình. Khí trường trong thời gian ngắn không thể áp chế đối phương. Ngược lại kỳ lạ hòa hợp với nhau. Đoạn dance break này có âm nhạc mang hơi hướng ảo diệu. Ba cặp trên sân khấu nhảy đôi, như đang chiến đấu, hoặc là tán tỉnh, bạn cùng phòng nắm chặt tay Lý Hân Nhi, nghẹn ngào thét lên. Còn bình luận trên màn hình thì la hét ầm ĩ. Má ơi, your star, định làm kiểu này hả? Tôi chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Làm nhiều lên, tôi thích xem. Má ơi, má ơi, má ơi, người mặc đồ đen ở vị trí trung tâm ngầu quá. Cảm giác anh ấy có thể khiến người mặc đồ trắng mang thai 8 đứa con sức hút này. Khiến tôi đỏ mặt tía tai, tôi cũng coi như được ăn cơm no rồi. Mấy người đừng động đậy, tôi bê giường lên cho mấy người luôn. Cách chương.